Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5625, giúp ngươi thí xuyên lễ phục 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ ba nữ nhân nghi hoặc mà dò hỏi. Các ngươi nói, Tư gia rốt cuộc đắc tội với ai? Trẻ tuổi, xuất sắc nhất hai người lần lượt xảy ra chuyện. Tư Lạc Cừu không biết sống chết bị bắt. Nghe nói không dùng được bao lâu. Tòa án liền phải tuyên án. Ngồi trên mười mấy hai mươi năm lao. Cái này là tất nhiên. Nhưng như thế nào liền Tư thiếu tướng cũng đột nhiên bị điều nhiệm đến khác tinh cầu đi. Có người nhận đồng. Ta cảm thấy Tư gia đắc tội với người. Bằng không cũng sẽ không đột nhiên ở cái này mấu chốt bị điều chức. Vẫn là điều đi chim không thèm ỉa tinh cầu đóng giữ. Có người hạ giọng tin nóng. Nghe đồn là tổng thống điều tra ra. Lão nguyên soái chết. Cùng Tư gia có quan hệ. Không thể nào. Không phải nói. Gặp được địch quốc lẻn vào gian tế. Ta chính là nghe nói. Ba người bắt quái một hồi. Lại chuyển rời đến khác đề tài. Lúc này, Mạc Duẫn Kiều đang nghĩ ngợi tới mặt khác một sự kiện. Tư gia, Tư Lạc Cừu, Tư thiếu tướng. Tư gia có bao nhiêu cái Tư thiếu tướng? Giống như chỉ có một a, bất quá. Các nàng là ở thảo luận Tư Lạc An sao? Tư Lạc An bị điều chức. Chẳng lẽ là Tư Lạc Cừu làm sai sự tình? Dẫn tới Tư Lạc An bị liên lụy đâu? Không thể nào. Đế quốc pháp luật nghe nói thực kiện toàn. Cho nên liên lụy cái gì? Không quá khả năng đi. Mạc Duẫn Kiều lại nghĩ tới lúc trước hố người sự kiện. Còn có Tư Lạc An từng đã cho nàng một cái quân dụng mini máy truyền tin. Cái kia máy truyền tin. Lúc ấy nàng tàng đến nơi nào? Cái này còn phải đi về hảo hảo tìm một chút. Bỗng dưng, Mạc Duẫn Kiều lại nghĩ tới Vũ Cận Bắc. Kia một đôi phảng phất hiểu rõ hết thảy đôi mắt. Chẳng lẽ là hắn làm? Mạc Duẫn Kiều nghĩ đến chính mình đào hố. Chẳng lẽ thật đem Tư Lạc An hố? Nghĩ đến này, nàng có điểm vui sướng khi người gặp họa. Bất quá thực mau, nàng lại lắc đầu. Mạc Duẫn Kiều không phải trí nhiều gần yêu nhân vật. Có điểm tiểu thông minh. Còn thực hiểu được xem xét thời thế. Nhận rõ chính mình lập trường. Thông tục điểm nói, nàng là một cái rất có tự mình hiểu lấy người. Vũ Cận Bắc khả năng sẽ giáo huấn Tư Lạc An, nhưng cũng sẽ không làm được quá mức. Tỷ như, muốn cho Tư Lạc An điều nhiệm, cũng sẽ có một cái cớ. Làm Tư Lạc An tâm cam tình nguyện qua đi. Đương nhiên, không phải nàng nghĩ như vậy. Liền thật là như vậy. Còn có như vậy một chút khả năng. Là Tư Lạc An thật sự bị nàng liên lụy. Nghĩ đến này, nàng nhưng thật ra tâm sinh vài phần áy náy. Rốt cuộc, nàng lúc ấy là nhất thời xúc động. Cũng không có tưởng đem sự tình làm đến như vậy nghiêm trọng. Đoạn người tiền đồ, đây chính là tạo nghiệt a, chờ kia ba nữ nhân rời đi. Mạc Duẫn Kiều mới đi ra ngoài. Trực tiếp về tới Vũ Cận Bắc văn phòng. Đứng ở văn phòng cửa. Mạc Duẫn Kiều bình tĩnh lại. Nếu nàng như vậy đi chất vấn Vũ Cận Bắc, chẳng phải là lại sẽ trêu chọc đến Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc hỉ nộ không chừng. Nhưng là, nếu nàng nhắc tới chuyện này, nàng dám khẳng định, nàng nhất định không chiếm được hảo. Nhưng việc này, tổng không thể nghẹn ở trong lòng không hỏi đi. Còn nữa, nàng ở chỗ này không thân không thích, lại không có một cái bằng hữu. Tưởng mời người khác hỗ trợ cha một cha. Cũng chưa cơ hội. Mạc Duẫn Kiều có điểm tiểu rối rắm mà. Sững sờ ở trước cửa. Mà một môn chi cách. Nàng cũng không biết. Trong văn phòng Vũ Cận Bắc. Ánh mắt chính nhìn chằm chằm mới vừa mở ra theo dõi họa mạc. Tự động sinh thành 3D hình ảnh thượng. Chính như thật phản ánh Mạc Duẫn Kiều tình huống. Chỉ thấy. Mạc Duẫn Kiều rốt cuộc cúi đầu đè đè quang não. Vũ Cận Bắc thực mau phát hiện chính mình thu được tin ngắn. Mạc Duẫn Kiều, ta nghe được một cái bát quái. Nói Tư Lạc An điều nhiệm. Vẫn là điều đi một cái chim không thèm ỉa tinh cầu đóng giữ. Này có phải hay không ngươi làm? Vũ Cận Bắc, là 5630 cách chương.